Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, khuếch trương đại quy mô. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết oi bức. Tựa như một trận mưa lớn buông xuống, Trình Giảo Kim ngựa chiến phi nước đại. Đi tới Tần Hầu Phủ lúc này phát hiện đối diện cũng gấp chạy tới vài con khoái mã. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là Úy Trì Cung các người, không khỏi được bĩu môi. Hắc Quất Trì, ngươi tới làm gì? Úy Trì Cung thấy Trình Giảo Kim, ha ha cười một tiếng. Ngươi tới làm gì? Ta liền tới làm gì? Mọi người đều không ngu, cũng đều từ Tần Thiên nơi này nếm được qua ngon ngọt. Hôm nay loại chuyện này, bọn họ ai lại nguyện ý thả qua? Mấy người nhìn nhau một cái, ngay sau đó ha ha liền cười lên. Đi, đi, nhiều người dễ làm chuyện. Đúng vậy, thằng nhóc kia nếu là dám không đồng ý, mấy người chúng ta người thay phiên tát hắn. Mấy cái lão lưu manh vào Tần Hầu Phủ, người làm lập tức chạy đi thông báo. Tần Thiên nghe được Trình Giảo Kim mấy người tới này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, chặt nói tiếp, để cho bọn họ ở phòng khách chờ đi, ta làm xong liền đi qua. Hầu ra, sợ là không được à, bọn họ liền trực tiếp tiến vào. Ta sát, Tần Thiên không nhịn được nghĩ mắng chửi người, quả nhiên là lão lưu manh à, không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể nghênh đón. Ai nha, mấy vị quốc công làm sao có rảnh rỗi tới ta trong phủ. Trình Giảo Kim liếc mắt nhìn xem Tần Thiên, nói, thằng nhóc ngươi không phúc hậu. Tần Thiên một mặt vô tội, Lô quốc công oan uổng người. Làm sao oan uổng ngươi, có nhà máy dệt chuyện tốt như vậy, làm sao cũng không có nghĩ tới chúng ta mấy cái này thúc phụ, còn có nghĩa phụ của ngươi. Vừa nói, Trình Giảo Kim chỉ đứng ở bên cạnh Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo cảm thấy có chút ngại quá. Cái hố nghĩa tử chuyện này, nói thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói, nguyên lai mấy vị là vì chuyện này à? Thực không dám giấu giếm, vải vóc làm ăn không kiếm tiền à? Không dám cùng mấy vị nói, các người cũng biết. Ta vải vóc bán rất tiện nghi. Tần Thiên nói như vậy, Trình Giảo Kim, Úy Trì Cung các người liếc miệng. Bọn họ bây giờ giống như ở xem Tần Thiên một người biểu diễn. Chuyện gì xảy ra bọn họ đều biết, Tần Thiên lại vẫn muốn lừa gạt bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng không có vội vã vạch trần. Chuyện này mới có ý tứ à? Một mực cùng Tần Thiên sau khi biểu diễn xong, Trình Giảo Kim mới ha ha cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Úy Trì Cung bên này cũng là ha ha cười một tiếng. Tình cảnh đột nhiên có chút lúng túng, Tần Thiên không biết nên nói như thế nào đi xuống. Cuối cùng vẫn là Tần Thúc Bảo đứng dậy. Tiểu Thiên à, chuyện này chúng ta thì nói rõ đi. Ngươi vậy nhà máy dệt làm ăn, muốn phân một số đi ra. Nghĩa phụ ý nghĩa là, dĩ nhiên là mọi người cùng nhau làm à, nhiều người lực lượng đại ma, những thứ này quốc công, trong phủ muốn người nuôi rất nhiều, mặc dù bọn họ vậy kiếm tiền, nhưng ngày thường tiêu xài vậy rất lớn à, cho nên đối với kiếm tiền được làm, cũng không muốn bỏ qua. Tần Thiên gặp bọn họ cái bộ dáng này, đem lời đều nói thẳng như vậy nhận. Hơn nữa Tần Thúc Bảo vẫn là hắn nghĩa phụ, hắn cũng sẽ không tốt lại tiếp tục diễn thôi. Thật ra thì hắn sớm sẽ chờ những người này tới đây. Theo nhà máy dệt đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, bọn họ Tần ra nhà máy dệt quy mô đã có chút không đủ. Nhưng muốn hắn tái kiến tạo mấy cái bãi, lại bây giờ không có nhiều như vậy địa phương và tinh lực. Cho nên hắn sớm sẽ chờ Trình Giảo Kim những người này tới, tốt cùng bọn họ hợp tác. Mà sở dĩ nói lời nói mới vừa rồi kia, chỉ là vì đè thấp bọn họ chia thôi. Nếu quần áo cũng đã nói như vậy, vậy chuyện này cũng dễ làm. Mấy vị bỏ tiền, ở thành Trường An bên ngoài tái kiến tạo một cái quy mô lớn một chút nhà máy dệt. Ta cho các người cung cấp cơ giới, các người tìm công nhân, sau cùng chia, ta chiếm một nửa, còn dư lại một nửa. Các người chia đều, như thế nào? Một người chiếm 50%, nhưng là lại chỉ cung cấp dệt cơ hội. Đây đối với bọn họ mà nói, là một cái có chút đòi hỏi nhiều phân phối. Trình Giảo Kim các người lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, Trình Giảo Kim liền đứng dậy. Thằng nhóc ngươi đánh tốt, chỉ tính theo ý mình à? Không được, ngươi nếu như chỉ ra máy dệt mà nói, cũng chỉ cho ba ngươi thành lợi nhuận. Tần Thiên cười khổ, Lô Quốc Công có chút khó khăn người. Năm thành lợi nhuận, không thể bớt, dẫu sao các người chỉ ra tiền và công nhân, mà cơ giới cùng với tiêu thụ, cũng đều ta phụ trách. Nếu như các người chân thực không muốn, vậy sợ rằng cái này làm ăn liền làm không được. Tần Thiên nắm giữ kỹ thuật nồng cốt, hơn nữa còn có rộng lớn đơn đặt hàng. Những thứ này đều là đòn sát thủ của hắn. Nếu như không có những thứ này, Trình Giảo Kim mấy người chính là cấp trời cao. Bọn họ vậy không kiếm được một phân tiền. Làm ăn mà, vẫn phải nói rõ ràng. Gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, Trình Giảo Kim các người liền có chút tức giận thổi lỗ mũi trợn mắt. Có thể Tần Thiên một chút không để cho, bọn họ lại không chịu bỏ lỡ cái này cơ hội kiếm tiền. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể cùng Tần Thiên thỏa hiệp. Nói như vậy tốt sau đó, Trình Giảo Kim các người liền đi xuống xây dựng nhà máy dệt. Chiêu mộ công nhân đi. Bên này, Tần Thiên ra lệnh thợ thêm chặt chế tạo máy dệt. Dẫu sao, một khi công xưởng xây xong, những thứ này máy dệt cũng là muốn lập tức đưa vào sản xuất. Dĩ nhiên, ở chế tạo máy dệt đồng thời, Tần Thiên cũng ở đây phái người thêm chặt thu mua nguyên liệu. Nguyên liệu là bọn họ toàn bộ khâu ở giữa trọng yếu nhất. Hôm nay, theo nguyên liệu nhu cầu gia tăng, nguyên liệu so với trước kia đã lên giá không thiếu. Những thứ này cũng là khống chế phí tổn mấu chốt. Năm nay nhất định là không có cách nào hạ xuống nguyên liệu giá vốn. Bất quá sang năm bắt đầu, Tần Thiên sẽ sai người đặc biệt trồng trọt những thứ này nguyên liệu cây trồng. Nói thí dụ như lá dâu à, sợi đay cái gì, không thể cái gì cũng dựa vào những thương nhân khác. Tới một cái, những thương nhân khác sẽ nói giá. Thứ hai, bọn họ không nhất định cung ứng kịp thời, mà đang ở Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ những người này bận nhiều việc lúc này Cao Sĩ Liêm. Nhưng là rốt cuộc có chút không chịu nổi. Bọn hắn hôm nay không kiếm tiền không nói, còn đền tiền, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cuộc sống làm sao còn qua. Nghĩ đến trước kia Tần Thiên rất nhiều phát minh đều bị phổ biến rộng rãi đi ra. Hắn rất nhanh đánh lên cái này chú ý. Trước hoàng hôn, thành Trường An xuống một trận mưa. Mưa rất lớn, rào rào vang, làm cho cả Trường An cũng sảng khoái rất nhiều. Mà ngay tại lúc này, Cao Sĩ Liêm đi tới hoàng cung. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, gặp Cao Sĩ Liêm tới, có chút kỳ quái, hỏi: "Cao Ái Khanh có chuyện gì không?" Cao Sĩ Liêm nói: "Thánh thượng, gần đây thành Trường An tin tức, ngài nghe nói chứ?" Lý Thế Dân sững sốt một chút, nói: "Thành Trường An tin tức gì? Chấm gần đây bận xử lý chính vụ, ngược lại là ít có quan tâm những chuyện này." "Thánh thượng, gần đây Tần Tiểu Hầu gia phát minh một loại máy dệt, có thể rất đại trình độ tiết kiệm sức người chi phí. Nghe nói một người là có thể dệt vài, hơn nữa tốc độ nhanh thật là nhiều. Hôm nay, chúng ta thành Trường An vải giá cả cũng vì vậy mà giảm xuống không thiếu. À, còn có chuyện này, vậy Cao Ái Khanh ý nghĩa là?" Cao Sĩ Liêm cười một tiếng: "Tần Tiểu Hầu gia thật là một người tốt à, vì chúng ta Đại Đường người dân, có thể nói là quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Vì chúng ta người dân, lại phát minh tốt như vậy dùng đồ. Đây nếu là sau này mỗi nhà đều có như vậy máy dệt,